đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 273, chương 273, Lý Minh Vũ không nói Võ Đức dẫn bóng. Lý Minh Vũ cũng là đi tới nơi khởi nguồn điểm. Nơi này khoảng cách cầu môn có khoảng 28m. Chính đối cầu môn là một cái cực kỳ tốt trực tiếp đá phạt vị trí. Song phương cầu thủ xúm lại tại Giê-xu bên người, không ngừng khóe miệng, nhưng là mọi người còn tính là rất bình thường khắc chế. Không có động thủ, Lý Minh Vũ đến nơi này, đem bóng đá ôm, để dưới đất, nhìn bên cạnh giữ im lặng trọng tài chính. Linh cơ khẽ động, hỏi nói, tiên sinh, ta cần nghe cái còi sao? Nhìn xem còn tại phát ngôn bừa bãi hai đội cầu thủ cùng đứng tại cầu môn bên cạnh uống nước De Gea, tâm lĩnh thần hội trọng tài chính không có bất kỳ cái gì biểu thị, đem cái còi bỏ vào trong miệng của mình, trực tiếp thổi lên tiếng còi. Lý Minh Vũ trực tiếp một cước sút gôn, đủ tiếng bóng chui vào lưới. Đang uống nước De Gea một mặt mộng bức, còn không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, không phải trực tiếp đá phạt sao? Chúng ta tường còn không có bầy đâu, ngươi làm sao lại sút gôn? Không tính a. Trọng tài chính làm ra dẫn bóng hữu hiệu thủ thế. Lần này, Manchester City đội đám cầu thủ đều cười lên hoa. Ngay cả nằm trên mặt đất không ở rên gì Jesus đều cảm nhận được một cỗ thần kỳ lực lượng. Trong nháy mắt tổn thương liền tốt. Một lộc cộc đứng lên, xông về Lý Minh Vũ. MU đội đám cầu thủ đều muốn tức nổ tung. Đây coi như là cái tình huống như thế nào a? Chúng ta nơi này còn tại hữu hảo trao đổi, người bên kia liền nã pháo. Không nói Võ Đức a. MU đội đám cầu thủ chỉ có thể đuổi theo trọng tài chính bộ pháp. Hướng trọng tài chính khiếu nại vừa rồi dẫn bóng không nên tính. Nhưng là trọng tài chính thờ ơ. Hướng về phía MU đội đám cầu thủ làm ra oanh con ruồi thủ thế. Đi nhanh lên đi. Các người những người này đầu óc toàn chụp ra, lên sưng, cũng không bằng người ta Lý Minh Vũ một người đầu óc nặng. MU đội cầu thủ xác thực cảm giác được thông minh của mình nhận lấy nghiêm trọng vũ nhục. Kỳ thật tại phạm lỗi về sau, trên cơ bản phòng thủ phương đều sẽ phái một người trước đứng tại bóng đá phía trước. Đây chính là vì phòng ngừa có người sẽ làm ra đánh lén hành vi. Nhưng là vừa rồi phạm lỗi về sau, song phương cảm xúc đều vô cùng kích động, để MU đội cầu thủ đều bỏ qua điểm này. Toàn bộ MU đội, xui xẻo nhất người hẳn là De Gea. Thừa dịp tất cả mọi người tại miệng này thời điểm, De Gea đến cầu môn bên cạnh tiến hành bù nước. Hợp tình hợp lý cách làm, nhưng là Lý Minh Vũ một cái, không nói Võ Đức đánh lén. Để De Gea trở thành dùng ngòi bút làm vũ khí đối tượng. Uống nước ca, danh hào. Lan truyền nhanh chóng, De Gea uống nước thời điểm, đủ tiếng bóng chui vào lưới. De Gea một mặt mộng bức dáng vẻ, cũng bị dân mạng đoạn xuống dưới, làm thành động đồ, truyền khắp Internet. Tiếp xuống trong trận đấu, MU đội cầu thủ tâm thái có chút mất cân bằng. Phút thứ 70, Pogba ở sau lưng đánh ngã Mahrez, bị trọng tài chính không chút do dự lấy ra tấm thứ hai hoàng bảo thạch chiến thần thẻ. Lượng vàng biến đỏ lên, bị phạt ra sân. Pogba trận đấu này, chỉ có một cái kia dẫn bóng điểm nhấp nháy. Còn lại thời điểm, biểu hiện đều vô cùng bình thường. Hai lần xúc động phạm lỗi, để hắn ăn vào quả đắng. Pogba ra sân, trực tiếp đưa đến MU đội tan tác. Thiếu đánh một người MU đội, càng thêm không cách nào ngăn cản Manchester City đội thế công. Phút thứ 75. Lý Minh Vũ đưa ra chí mạng chọc khe. Jesus phản việt vị thành công. Lừa qua thủ môn De Gea. Đưa bóng đưa vào đến cầu môn bên trong. 3-1. Manchester City đội đã trên cơ bản khóa chặt thắng cục. Phút thứ 80. Manchester City đội ngóc đầu trở lại. Tại vùng cấm địa tuyến đầu. Lý Minh Vũ đột phá tạo thành mắc quai kéo phạm nhân quy. Một chương hoàng bảo thạch chiến thần thẻ. Một cái khoảng cách cầu môn khoảng 25m trực tiếp đá phạt. Lần này, MU đội không có cho Lý Minh Vũ lần nữa cơ hội đánh lén. Mắc quai tại phạm lỗi về sau, vẫn luôn đứng tại bóng đá phía trước, thẳng đến người phía sau tường bày không sai biệt lắm, hắn mới chậm rãi lui trở về. Bất quá, Lý Minh Vũ cũng không có lần nữa đánh lén ý nghĩ. Loại chiến thuật này, một trận đấu cũng chỉ có thể sử dụng một lần. Dù sao loại này cầu vẫn có chút quá hạ lưu. Ngẫu nhiên dùng một lần có thể nói là thông minh. Dùng nhiều hơn, liền sẽ dẫn tới tiếng mắng. Lần này, Lý Minh Vũ vẫn là lựa chọn CR chiến phủ thức thang máy cầu. Lý Minh Vũ đạt được kỹ năng này, còn chưa trải qua cầu. Đây đối với thích nếm thử mới mẻ kỹ năng Lý Minh Vũ là không thể chịu đựng. Thế là, CR kinh điển động tác lần nữa tái hiện. Lý Minh Vũ hướng lui về phía sau ra 4-5 bước xa. Hai chân chuyển hướng, như là compa đồng dạng thế đứng. Hai tay tại thân thể song bên cạnh có chút mở ra. Nhìn cầu môn, nghe được trọng tài chính tiếng còi về sau. Lý Minh Vũ cúi đầu nhìn xem bóng đá. Nhẹ nhàng nôn thở một hơi. Bắt đầu chạy lấy đà. Lần này, tất cả quá trình đều là như vậy tơ lụa. Ở xa ý CR cũng đang ở nhà bên trong quan sát trận này làm người khác chú ý tranh tài. CR cùng bạn gái của mình ngồi cùng một chỗ. Trên ghế salon bên cạnh ngồi con của mình Ronaldo Jr ngay tại hô to gọi nhỏ nói. Ba ba, ngươi nhìn, Ly động tác vậy mà cùng ngươi giống nhau như đúc. Wow, quá khóc, hắn tại học ngươi. Jokna một mặt ý cười nhìn xem bạn trai của mình. Mặc dù CR trên mặt không lộ vẻ gì, nhưng là Jokna nhạy cảm phát hiện CR trong mắt một tia tốt sắc. Hơn nửa hiệp thời điểm, Lý Minh Vũ lần kia bắt trước Tú liền đưa tới CR chú ý. Bất quá, khi hắn nhìn thấy Lý Minh Vũ giống như muốn bắt trước mình đá phạt động tác lúc, trong lòng có chút dị dạng. Ở phía sau, Lý Minh Vũ ngoài dự liệu đem đá phạt đá bay về sau. CR phảng phất thở dài một hơi. Đối với Lý Minh Vũ cái này, quái thai. CR trong lòng nửa là kính nể, nửa là không phục. Kính nể là, người trẻ tuổi này giống như mấy ngày không thấy, liền có mới bản sự xuất hiện, mà lại phảng phất không có bình cảnh đồng dạng. Không phục là, nếu như mình có thể tuổi trẻ 10 tuổi, tuyệt đối có thể ngăn chặn cái này, phách lối, ra hòa. Nhất làm cho hắn buồn bực là, cùng Messi nhi tử, Ronaldo Jr vậy mà cũng thành Lý Minh Vũ fan hâm mộ. Nhìn xem con của mình mặc người khác quần áo chơi bóng. CR trong lòng cũng là làm một chén lớn sơn tây lão trần giấm. Nhưng là, Ronaldo Jr thuyết pháp, để CR ngay cả cơ hội phản bác đều không có. Cúp vô địch thế giới, World Cup giải quả cầu vàng, World Cup giày vàng thưởng, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, châu Âu giải quả cầu vàng. Cái này 5 cái giải thưởng đặt ở trên người một người lúc. Bất kỳ cái gì ngôn ngữ đều là không cần. Giới bóng đá lịch sử đệ nhất nhân, mặc dù Lý Minh Vũ mới chỉ có 20 tuổi, nhưng là vinh dự đầy người hắn, đã có tư cách trở thành thế giới bóng đá tốt nhất cầu thủ một trong. World Cup là CR vĩnh viễn đau nhức. 5 lần World Cup, CR ngay cả trận chung kết đều không có đánh vào đi qua. Chức nghiệp kiếp sống bên trong, còn kém như vậy một tòa làm cho người hướng tới World Cup. CR liền có thể viên mãn. Nhưng là, tạo hóa trêu ngươi vận. Nhìn chung giới bóng đá trên 100 năm lịch sử, những cái kia đỉnh cấp ngôi sao bóng đá, không có lấy đến cúp vô địch thế giới chỗ nào cũng có. Cúp vô địch thế giới, chẳng những cần muốn năng lực, càng nhiều, kỳ thật chính là một loại vận khí. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.